Chương 258, Bảy Bị Lọn Thiên Không Chi Thành. Chương 258, Bảy Bị Lọn Thiên Không Chi Thành. Thời gian chớp mắt liền qua, ban ngày lúc một bên cảnh giới một bên nghỉ ngơi, buổi tối lúc thành mỗi bên tổ ở trong thành phố tuần tra, thế nhưng hai ngày sau, ngoại trừ gạo bên ngoài, mọi người dĩ nhiên là liền một cái anh linh chưa từng đụng phải. Trong thời gian này dấu dò kỳ bang ẹ mì dạ sỉ dịu đem hồng A vật lưu lại cùng hắn dung hợp một chỗ, còn như kết quả như thế nào, ngay cả dấu dò kỳ cũng không biết. Nhưng đun ở dê vở ia nhất nhất mặc dù không biết này mà thuật sư đúng nghĩ như thế nào, vẫn là không co qua đây, thế nhưng cũng cho chúng ta như vậy đầy đủ thời gian. Cái này liền đúng bọn họ ngu muội cử chỉ ạ sỉ gì ạ, nữ đế giang hai tay ra, mừng rỡ đối với lên trước mặt đất trống hô to. Mà ở bên cạnh nàng, xạ bờ, di ho a n ho a, mẹ y, tò xạ cả din, mà tủ xạ cụ ra đợi một chút hết thể ở cái này người bên trong, toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn họ đem phải ở chỗ này, cái này cực đông hẻo lánh nơi, nhân chứng truyền lưu với thế giới kỳ tích hai ngày này tuy là ung dung, thế nhưng phía sau thời gian, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn chiến đấu chúng ta có thể làm. Cũng chỉ có di chiến dưỡng chiến dâu dò kỳ đứng ở nữ đế bên người cảm thán nói. Như vậy, nữ vương à, cũng là thời điểm, chương hiển kỳ tích lúc không nên gấp gáp ngô chủ đây đã là bước ngoặt cuối cùng. Nếu ở cái này tối hậu quan đầu xảy ra vấn đề, đó thật đúng là có nhục ngô sẽ mì rẹ mì hy vọng ở nữ vương trước mặt chỉ có một đống đầu gỗ, những thứ khác tảng đá, khoáng vật, nguồn nước các loại, đã tại nghi thức bên trong khuyết tán. Lấy bảo cụ hoàn chỉnh, cao thấp bị không chín rời đến không biết đi nơi nào. Nữ đế mời tận tình triệu hoán đi, ở ta nhìn soi mói, la không có khả năng không may xuất hiện. Phản bội ma nữ thoải mái lại tựa như nói. À xì gì ạ, nữ đế kia chán trường khí tức huyết tán ra, mang cho thế gian lấy mục nát nguy nan. A a a a, đó là đương nhiên, lại làm sao có thể ở cuối cùng thất bại đây, giống như là một vị chỉ huy gia, nữ vương xa xa điều khiển toàn bộ nhạc đoàn. Bắt đầu diễn tấu trên thế giới nhất tráng dậy khúc nha nở ngón tay một đạn, trên mặt đất xuất hiện một cái cực kỳ to lớn nghi thức trận, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, cái này khổng lồ ma trận đã đem xa xa kia mảnh nhỏ rừng cây thưa thớt đều bao trùm ở bên trong. Tay kia giơ lên, từ nghi thức trung ương bắt đầu, một hồi long cuốn cuồng phong cuộn trào mãnh liệt gầy ra, mang theo mãn thiên bụi, liệt liệt cảnh cây thổi lộng tiếng xé la truyền đến. Vốn là cao ngất cây cối ở nơi này trận cuồng phong hạ cũng là không người xuống. Lần nữa diễn đấu, trước mặt bó củi bay ra, làm nghi thức tế phẩm bay đến trung ương, cùng thời khắc đó, từ bốn phương tám hướng, dường như dòng suối nhỏ sông, đống đống khoáng vật, thực vật, chúng nó toàn bộ bay đến trung ương, tiến nhập một cái bắt trước nếu lô đen địa phương. Ở nơi nào, chúng nó đem phải tiếp nhận tín ngưỡng, lấy một loại phương thức khác tiến hành gây dựng lại. Là vâng, đúng thời điểm xuất hiện ngô chi hư vinh á ẩm đại địa hở ra, biến thành bấy bì lòn thổ địa, chúng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu được khởi, từ từ một tòa thành cờ dạng đỉnh viện bị kiến tạo, phảng phất đúng Ai Cập kim tự tháp, chúng nó lấy tầng tầng thay nhau phương thức, lớn lên thành chân chính yếu tác, cả phiến rừng cây ở vật nặng áp bách dưới nát bấy, chỉ là ngắn ngủn sắt vậy, ạ xì gì ạ nữ vương liền hoàn thành ở trong truyền thuyết, không biết dùng bao nhiêu. Nhân lực vật lực chỉ có xây thành thế giới bảy đại kỳ tích chi nhất bảy bị lòn không trung đỉnh viện nguy nga. Nguy nga đỉnh viện tọa lạc tại trước mắt, nhiều loại hoa đoá đoá, liễu diệp phiêu phiêu, ở kia lấy tầng cấp tới tính toán bậc thang phụ cận, chim hót hoa nở nở rộ, áp xúc lấy cái này thế giới cái gì cần có đều có thực vật, một cờ cờ suối phun phun lấy nguồn nước, đúc lấy yếu ớt mềm mại chi hoa. Mà ở đỉnh cao nhất, một tòa nguy nga xưa cũ cung điện xuất hiện. À xì gì ạ nữ đế tối cường nỗ lệ phẹn tạc xâm, gần đàm S đẳng cấp đối với thành cấp yếu tắc nhất nhất hư vinh không trung đình viện trong lịch sử. Bảy bí lọn không trung hoa viên vốn là từ nở ủ chặt nghệ tạ nhị thế xây tạo, cũng không phải là xệ mì dẹ mì, thế nhưng rất nhiều số lượng hiểu lầm giả, đều cho rằng cái đình viện này là do xệ mì dẹ mì kiến tạo. Loài người tín ngưỡng bất luận đúng sai, chỉ cần đầy đủ nhân số tin tưởng, như vậy thì sẽ lấy giả đánh cháo. Làm truyền thuyết này truyền không biết bao nhiêu. Đời sau, rốt cuộc sinh ra chất biến, mà mượn từ truyền thuyết này, sẽ mì rẹ mì khả năng tái hiện cái này đã diệt tuyệt, ngay cả di tích cũng không có kỳ tích thế nhưng cũng vì vậy, nó bị mang theo hư vinh tên, nguyên do bởi vì cái này kỳ tích thật là nữ vương hư vinh. Đây là có thể cùng cổ đại Ai Cập kim tự tháp, đông phương cổ quốc vạn dặm thành thành cùng so sánh nhân tạo vật xin mời, làm nô chi master, nô cho phép ngài. người thứ nhất bước vào mảnh này đất hoang trải qua tính toán chính xác, cái này tòa đỉnh viện bằng đá cầu thang vừa lúc đang ở mấy người trước mặt. Vậy thật là vinh hạnh của ta. A Sái Nhiên cười, dài u dọ kỳ trước bán ra cước bộ, đi lên sao để hơn 10 người song song đi lại chiều rộng thang lầu cao ốc. Cũng may mà biết cái này bảo cụ khổng lồ, dài u dọ kỳ trước giờ bố trí diện tích lớn bí mật ma thuật, bằng không loại này như thành cỡ vậy cổ đại tạo vật đột nhiên xuất hiện, không có khả năng không làm cho hoành động. Sẽ mỉ rẻ mỉ theo sát phía sau, đạp lên cầu thang, sau đó nhanh chóng đi mấy bước, đi tới dài u dọ kỳ bên cạnh. Trước đi hướng đỉnh thần điện một nam một nữ, liền phảng phất đúng quần lâm cổ đại bảy bì lòn quốc vương cùng vương hậu. Mà những người khác, cũng là mang theo lòng hiếu kỳ bước lên cầu thang. Trong lòng nói không phải chấn động là không có khả năng, không muốn nói công nguyên sau chỉ có lưu lại truyền thuyết kỳ hoạt sủa cùng thánh nữ di hó an nở hóa, coi như là ở trước công nguyên cổ đại Hy Lạp, loại trình độ này tạo vật cũng đã nói trên đúng thần tích chỗ chiến tranh một mã cùng chỗ ngồi này không chung đình viện so với. Cũng chỉ là một xoay tròn một mã mà thôi, có thể cùng cái này đỉnh viện sánh ngang, chỉ có cổ đại Hy Lạp mấy vị kia chủ thần nhất đại thần miếu mỗi người đều ôm bất. Đồng tâm tình, trầm mặc đi theo ở Hữu Giò Kỳ cùng Sẽ Mì Rẹ Mì phía sau. Đối với cái này vi hầu như cùng bọn họ không có giao lưu, làm cho người ta cảm thấy như độc xà âm lãnh cao ngạo nữ vương, cái này phút chốc không người nào dám đi xem nhẹ. Nỗ lệ Phantasm chính là trước người của nó vĩ đại tượng trưng sở hữu thế giới bảy đại kỳ tích một trong nữ đế, ở nàng sống thời điểm, lại đúng như hà thống lĩnh bấy bị lọn, đùa bỡn lòng người đâu coi như sẽ không lúc đó đối với nàng sinh sinh kính sợ, không thừa nhận cũng không được nàng làm vương giả hợp cách loại này kỳ tích, ở ta sống thời điểm, thực sự là muốn cũng không dám nghĩ. Phờ răng sở thánh nữ thở dài nói, nông gia xuất thân thiếu nữ, trọn đời đều chỉ ở nước Pháp phụ cận chiến đấu. Căn bản không có kia không dánh đi xem thế giới mênh ngông. Mấy vị kia trong Hy Lạp thần thoại nhân ngược lại càng yên ổn chút, ở Camis Hizo, các nàng thậm chí thấy tận mắt thần minh, cái này kỳ tích mặc dù tán thán lại cũng sẽ không sợ đến không dám làm cản. Đi tới nấc thang đỉnh, trước mặt đúng một tòa cung điện nguy nga, cùng truyền thống cung điện bất đồng, tòa cung điện này nóc nhà cùng với bốn phía, này đây đông đảo cây cột chống đỡ, cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Mà ở cung điện nhất trung ương, cao cao tại thượng vương tọa đang đợi vương giả Lâm Hạnh. Cái đình viện này cũng tương đương với ma thuật sư thần điện, chỉ cần thân ta chỗ bên trong đình viện, coi như sử dụng ở đơn giản ma thuật, cũng có thể phát huy ra lớn ma thuật lực lượng. Sẽ mì rẹ mì kiêu ngạo nói, thông thường ma thuật sư phải trải qua vô số thời gian chuẩn bị lớn không ma thuật, ở nơi này lý á thuật nữ vương phất tay liền có thể sử dụng, lớn ma thuật uy lực, tối thiểu đều là đối với quân cấp bậc thế nhưng, chỗ ngồi này yếu tắc quá rõ ràng. Đứng ở nơi này cũng chỉ có thể ngoan cố. Phong thủ. Không sai, cái này không liền trở thành mục tiêu sống sao đã từng thống lĩnh đại quân Kim Hạt Sủa cùng Thánh Nữ, từ quân sự góc độ phân tích tòa cung điện này lợi và hại. Hiện tại cũng không phải là cổ đại quốc cùng quốc đối kháng, tòa thành này cờ hoàn toàn không cần công hãm, những thứ khác anh linh chỉ phải xa xa né tránh là tốt rồi. Căn bản không cần muốn cùng yếu tắc cứng đối cứng. Để các ngươi trợn mắt hốt mồm. Chính là kế tiếp sự nghiệp to lớn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ạ xì gì ạ nữ đế khuôn mặt kiêu ngạo, nàng hơi nhắm lại một chỉ con mắt, kia trong nháy mắt phong tình có thể làm cho nam nhân trở nên tự sát. Điên đảo khái niệm, trúng lên cả tòa đỉnh viện trên. Đang ở mọi người nhìn soi mói, đúc nước sông đột nhiên từ dưới đi lên lưu, tranh nhau cởi mở đóa hoa, biến thành từ trên hướng xuống sinh trưởng, mà cả tòa yếu tác, ở điên đảo dưới tác dụng, vi phản địa cầu trọng lực. Ở một hồi trong ầm ầm nổ vang, một chút xíu bắt đầu lơ lửng ban đầu, nó lơ lửng tốc độ còn không mau, thế nhưng cách hơn 10 mét sau, tốc độ của nó bỗng tăng ra ba nhỏ nhẹ dường như bọt khí tan biến tiếng, đó là dấu dò kỳ bố trí bí mật kết giới bị yếu tắc đụng nát, mà ở cái. Này trong một sát na, đình viện bốn phía tản mát ra ma lực ba động, bao trùm cả tòa cứ điểm ẩn hình ma thuật phát động, lên tới không trung yếu tắc hoàn toàn tiêu thất thẳng đến yếu tắc bay tới km trở lên. Mọi người có thể từ cung điện sát biên giới, thấy rõ dưới chân thành thị bấy bị lọn không trung đình viện, nhưng là một tòa có thể hủy thành diệt quốc thiên không chi thành.